Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, trình sử mặc kịch nói thể nghiệm. Cây đào cũng thu cắt, nhìn cái vai diễn mà thôi, khẩn trương cái gì, ở Trường An còn sẽ có người dám đối với chúng ta động thủ hay sao? Trình sử mặc dường dưng phất tay một cái, mấy vị tướng sĩ liếc mắt nhìn nhau. Cây đao theo như được, tay lại cũng không hề rời đi cán đao. Ai, nghĩ tới ta Vương Sinh Thiên chi phí thông minh, 13 tuổi ở giữa rồi tú tài. Nhưng này cử nhân đã là mấy phen không trúng. Hôm nay đi học phiền muộn, nhưng là muốn đi ra ngoài đi chơi tiết thanh minh một phen tương đương. Một cái trung niên nam tiếng vang lên. Đèn pha hạ đi ra một người, chính là bản kịch nhân vật chính. Vương Sinh, vốn là Tô Bạch là liền định để cho bọn họ nói trắng ra lời nói. Bằng không sao có thể tính là diễn kịch nói đây. Bất quá hai người bọn hắn lão linh nhân ca diễn đầu năm quá nhiều. Những thứ này ý nhị là không đổi được. Tô Bạch cũng không có lại đi cưỡng cầu. Mặc dù Trình Sử Mặc là đại nhà nhân gia tử đệ, nhưng là một cái ngồi không ngồi tướng. Ngồi ở trên ghế kiều một tấm hai chân, nhìn hắn cái bộ dáng này, thật giống như đối vai diễn không có hứng thú gì. Ngược lại ưa này hai cái ghế. Vương Sinh làm bộ làm tịch đi về phía trước mấy bước. Ở giữa đài đèn pha cũng chia đi ra một bó ánh sáng, đánh vào vương ruột bên trên. Lúc này Thu Hoa đóng vai họa bì yêu đăng tràng. Tô Bạch dùng hiện đại một ít trang điểm thủ pháp đơn giản sửa một chút. Không có bây giờ đại đường nùng trang diễm mạt, ngược lại là làm nổi bật lên tới Thu Hoa thanh xuân tịnh lệ. Dưới đất các tướng sĩ đều là tỏa sáng hai mắt, Trình Sử Mặc cũng cuối cùng đem ánh mắt từ trên ghế rời về rồi trên võ đài. Vương Sinh nói năng tùy tiện cười một tiếng, đi tới Thu Hoa bên cạnh nói, tiểu nương tử. Tại sao sầu mi bất triển đây? Ngoạc kép, Thu Hoa liếc Vương Sinh liếc mắt, nhưng là phong tình vạn chủng lộ ra trong đó. Cũng không biết một cái mười mấy tuổi thiếu nữ là thế nào có thể ném ra loại này ánh mắt quyến rũ. Thu Hoa cười duyên một tiếng nói, cũng là không phải người trung đường. Công tử hỏi cái này nhiều chút làm chi? Vương Sinh đi vòng qua trước người Thu Hoa nói, ai? Cô nương lời ấy sai rồi, như thế nào là không phải người trung đường? Tiểu sinh này là không phải nhìn cô nương sầu mi bất triển. Không biết cô nương là có gì khó khăn? Tiểu sinh gia ngụ ở trước mặt cách đó không xa. Nếu có chuyện gì khó xử cũng có thể giúp đỡ một. Hai, con mắt của Thu Hoa rõ ràng sáng lên. Thanh âm đều có chút tung tăng nói. Công tử lời ấy thật không? Ngoạc kép. Vương Sinh cười nói, tự nhiên coi là thật. Ngoạc kép, Thu Hoa lập tức làm bộ một bộ ốm yếu đáng thương bộ dáng nói. Tiểu nữ tử vốn là nông gia nữ, nhưng là cha mẹ lại vì kim ngân đem ta gả cho một cái thổ tài chủ làm thiếp. Ai biết này thổ tài chủ phòng chính là một cái đố phụ. Ba ngày hai lần đánh chửi cùng ta, công tử nếu có thể giúp ta một cái. Tiểu nữ tử lại là cái gì cũng chịu theo ngươi. Nói xong kiều mị lại cho Vương Sinh một cái liếc mắt. Vương Sinh xương đều phải mềm. Nơi nào còn có không đáp ứng đạo lý. Phía dưới tướng sĩ tay còn đè xuống đao. Ánh mắt lại tất cả đều liếc Thu Hoa không nháy một cái. Đều cảm thấy này cái nữ tử là xinh đẹp cực kỳ. Trình Sử Mặc cũng là cảm thấy rất hứng thú nhìn chằm chằm Thu Hoa. Đối với Vương Sinh có thể nói là một chút hứng thú cũng không có. Ngay tại Vương Sinh đáp ứng Thu Hoa một khắc kia, Thu Hoa đưa lưng về phía Vương Sinh, lại đối diện người xem, là một cái mặt quỷ, ánh sáng chỉ có thể chiếu sáng đến Thu Hoa cái trán. Tự mũi dưới đây toàn ở hắc ám, nụ cười này, không nói ra quỷ dị, ánh đèn cũng vào giờ khắc này toàn bộ tối xuống. Trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy trên võ đài xuất hiện hoạt động bóng người. Bảo vệ công gia, một vị tướng sĩ một tiếng đại a, sau đó đã nhìn thấy như đúc hàn quang lóe lên. Lại là vị nào tướng sĩ rút ra trường đao? Sau đó một trận tăng tăng tăng thân đao va chạm vỏ đao truyền tới âm thanh. Toàn bộ tướng sĩ toàn bộ rút đao đi ra. Thậm chí mấy vị tướng sĩ chạy sân khấu liền xông tới. Tô Bạch thấy không xong. Đây là đem chạy đường trở thành thích khách. Mới vừa rồi tắt đèn. Trên sân khấu hoạt động bóng người cũng là vì càng đổi cảnh mới màn che. Vừa nãy là ở ngoài nhà. Màn trên vải họa là Thanh Sơn Lục Thủy. Nhưng là tiếp theo đã đến Vương Sinh trong nhà vai diễn. Màn che tự nhiên muốn đổi thành trong nhà đồ án. Những thứ này tướng sĩ rõ ràng coi bọn họ là thành thích khách. Tô Bạch liền kêu mấy tiếng dừng tay. Các tướng sĩ lại một cái nghe hắn cũng không có. Trên sân khấu truyền tới mấy tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng thét chói tai. Sau đó ánh đèn sáng lên. Mấy cái lầu hai chạy đường nghe được tiếng động là đem đèn lại điểm rồi. Nhìn lại trên sân khấu có thể nói là hỏng bét a. Mấy cái thay đổi màn che chạy đường bị hai vị tướng sĩ hung hăng ép dưới thân thể. Trong tay cương đao liền hoành ở tại bọn hắn bột nơi cổ. Sợ là có một chút phản ứng. Sẽ chặt bọn họ đầu. Mấy vị chạy đường nơi nào bái kiến loại tràng diện này. Bị dọa sợ đến là oa oa kêu lớn cứu mạng. Tô Bạch vội vàng với Trình Sử Mặc giải thích. Trình huynh hiểu lầm a. Những thứ này là kịch nói nhân viên làm việc. Bọn họ là đổi màn che. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc cũng cảm thấy có chút nhỏ nói thành to. Nghe được Tô Bạch giải thích tiện tay phất phất nói. Thả bọn hắn ra, không cần có điểm gió thổi cỏ lay liền khẩn trương như vậy. Mấy vị tướng sĩ xác nhận chạy đường không phải đâm khách sau này. Mới thanh đao thu hồi vỏ đao. Vương mập mạp hù dọa hai mắt trắng bệch, mới vừa rồi một câu kia bảo vệ công gia, nhưng là đêm này cái mập mạp hù dọa không nhẹ. Trước còn dự định nhận thức một chút Trình Sử Mặc, địa phương tốt liền ôm bắp đùi, bây giờ liền trông chờ Trình Sử Mặc đi nhanh lên, nếu là thật có chuyện bất trắc, chính mình nhưng là phải rơi đầu a. Mấy vị tướng sĩ nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch rất là bất thiện. Xem bộ dáng là cho là chính là hắn làm cho mình ở tiểu công gia trước mặt bị mất mặt. Tô Bạch cũng không lý tới bọn họ. Hướng về phía lầu 2 chạy đường hô. Sau này đèn khác tát. Một mực điểm. Lầu 2 ba cái chạy đường cùng kêu lên hẳn là. Tô Bạch xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán. Quá mẹ hắn dọa người. Nhìn một chút vai diễn cũng có thể rút đao. Ta liền hỏi ngươi có sợ hay không. Trên đài Vương Sinh cùng Thu Hoa một nghe cái gì? Bảo vệ công gia. Cái kia tiểu hắc mập mạp là công gia. Lúc ấy liền bị dọa sợ đến ma chảo rồi. Sụi lơ ở trên đài. Tô Bạch một nhìn này vậy có thể đi đâu rồi? Mau tới đài an ủi. Hai người lại là thế nào nói cũng nghe không lọt a. Chính là cả người run lẩy bẩy. Tô Bạch không có biện pháp chỉ có thể kêu Trương Tam tới. Nói là Trình tiểu công gia chính là cố ý tới xem bọn hắn biểu diễn. Kết quả bây giờ thành bộ dáng này. Trương Tam nghe một chút công gia cố ý đến xem chính mình biểu diễn. Cái đuôi đều phải vểnh đến bầu trời. Chạy lên đài đi một người thì cho một cước. Trong miệng hung hung hổ hổ. Không nghĩ tới hai người này còn liền dính chiêu này. Liền lăn một vòng đã thức dậy. Đi theo chạy đường đổi màn che. Này cũng làm Trình Sử Mặc cười xong rồi. Tô Bạch cũng không biết này đứa bé tiếu điểm làm sao sẽ thấp như vậy. Trình Sử Mặc một bên cười, một bên đưa tay chỉ Tô Bạch. Mặc dù không lên tiếng, nhưng Tô Bạch minh bạch hắn là ý gì. Liền cái này cũng có thể hù được bản công gia. Ngoặc kép, Tô Bạch khẽ cắn răng. Không có cách nào ai bảo trên đài này hay không góp sức đâu rồi. Cũng may Trương Tam vẫn có uy tín. Trong nháy mắt màn che liền đổi thành trạch viện bộ dáng. Vai diễn tiếp tục, đây chính là tiểu sinh trong nhà. Xin cô nương vào nhà nghỉ ngơi chốc lát. Vương Sinh thanh âm vẫn có chút phát run. Cũng không biết là giọng hát như thế. hay lại là mới vừa rồi để cho tướng sĩ hù dọa? Thu Hoa muốn mạnh hơn một chút, lắc eo nhỏ đi tới màn che trước cười duyên nói, không biết công tử trong nhà còn có người nào à? Ngoặc kép, Vương Sinh cười nói, còn có ta ấu đệ, vợ con mẹ già. Thu Hoa gật đầu nói, như vậy tự nhiên không thể làm công tử thêm phiền toái. Công tử nếu là muốn thật lòng giúp ta, sẽ để cho ta ở công tử thư phòng đi, ta ở chỗ này sự tình cắt không. Nhưng đối với tiếng người trương, Vương Sinh lúc này cũng tỉnh lại, mang trên mặt nói năng tùy tiện nụ cười nói, đó là tự nhiên. Vừa nói liền đi qua ôm Thu Hương eo đi vào màn tre, sau đó truyền đến hắc hắc cười dâm đãng cùng Thu Hương tán tỉnh âm thanh. Chờ đến Vương Sinh lúc trở ra sau khi, mặt lại gầy đi một tí, sắc mặt cũng vàng khè, nhìn qua uể oải không dao động. Ở màn tre phía sau đơn giản hóa một chút trang, đánh một chút bóng mờ. Không tìm được đồ trang điểm sẽ dùng nhọn nồi, ở nơi này loại không đủ ánh sáng địa phương nhưng là không nhìn ra. Trong lúc nhất thời lực trùng kích vẫn đủ đại, ít nhất liền rung động ở dưới đài Trình Sử Mặc. Hắn cũng rất tò mò thế nào chỉ chớp mắt người này liền gầy nhiều như vậy. Vương Sinh bước chân phù phiếm, đi tới giữa khó khăn, một bộ đã bị móc rỗng thân thể bộ dáng, lảo đảo đi về phía trước. Trong miệng ụp ụp thì thầm nói, mấy ngày không uống rượu, hôm nay nhưng phải đến trấn trên đi mua tốt hơn rượu trở lại. Ai nha, ai không có mắt như vậy? Ngoặc kép, nhưng là một người mặc cũ nát đạo bào màu vàng đạo nhân. Đụng phải hắn, Vương Sinh là một cái người có học, lầm bầm đôi câu muốn đi ra. Không ngờ đạo nhân lại bắt lại tay hắn nói, hậu sinh, người đã nhiều ngày nhưng là gặp cái gì chuyện quỷ gì? Ngoặc kép, Vương Sinh tức giận nói, không có không có, người đạo sĩ kia thế nào há mồm liền nói những thứ này khó nghe. Buông tay, ngoặc kép, đạo sĩ không có buông tay, ngược lại bắt càng chặt hỏi, vậy ngươi nhưng là gặp một vị xinh đẹp nữ tử. Ngoặc kép, Vương Sinh sợ hết hồn, thầm nghĩ hắn là làm sao biết. Đạo sĩ nhìn một cái Vương Sinh biểu tình liền biết rõ mình đoán trúng. Trong miệng vội la lên, nhanh mang ta đi thu phục nó. Ngươi ở tiếp tục như vậy 3-5 ngày, chờ đến ngươi dương khí hoàn toàn không có, sợ là nó liền muốn ăn ngươi tâm can a. Ngoặc kép, Vương Sinh sắc mặt trắng bệch, vẫn còn nói sao, không, không. Ta cho tới bây giờ không có gặp bái kiến cái gì xinh đẹp nữ tử. Ngươi cái này nhân thật vô lễ. Nói xong cũng không đi mua rượu, tránh thoát ra hai tay xoay người liền hướng ra chạy đi. Quay đầu hai bước chạy đến màn che thư phòng trước, làm bộ làm tịch đẩy hai cái. Trong miệng nghi ngờ nói, ai, kỳ quái, thế nào khóa lại, để cho ta ở trước cửa sổ nhìn một chút bên trong. Nói xong nghiêng đầu suy nghĩ một đầu khác đi tới, bên kia Thu Hoa té đi ra, cầm trong tay một cây bút ở trước mắt vẽ cái gì. Bởi vì góc độ cùng ánh sáng nguyên nhân, dưới đài nhưng là nhìn không quá rõ, chỉ nghe thấy Vương Sinh Hoa Nha hét thảm một tiếng, quay đầu liền hướng sau lưng chạy đi. Thu Hoa nghe thanh âm ngẩng đầu lên, lúc này dưới đài mọi người mới nhìn rõ. Trong nơi này còn là cái gì như hoa như ngọc đại cô nương, rõ ràng chính là cái mặt xanh răng nanh ác quỷ. Trong tay nàng họa vật kiện cũng cầm lên rồi, rõ ràng là một bộ với mới vừa rồi đại cô nương có 8-9 phần quen biết ra người a. Trình Sử Mặc hù dọa Hoa Nha một tiếng liền kêu lên, bên người mấy cái tướng sĩ cũng đều rút đao ra. Tô Bạch thấy không xong, vội vàng an ủi, diễn xuất, diễn xuất, đều là giả, giả. Nhìn thấy đau, trên đài Thu Hoa cũng không dám di chuyển, đáng thương nhìn Tô Bạch, nhưng không biết ở nơi này bức dưới khuôn mặt mỉm cười lực sát thương bao lớn. Trình Sử Mặc cưỡng chế chấn định để cho hộ vệ cây đao cũng thu, phất tay một cái tỏ ý trên đài tiếp tục diễn. Tô Bạch lại tinh mắt nhìn thấy người này cổ áo đều ướt đẫm. Xem bộ dáng là hù dọa ra mồ hôi lạnh, sau đó cũng cảm giác có người bắt nữa vạt áo mình. Sẽ có nhìn một cái, nhưng là Nhị Nghiêu cùng Trình Sử Lượng hai cái tiểu mập mạp. Vẻ mặt sợ hãi tránh sau lưng hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?